Sếp Acabon, tập thứ 106. Giọng nói của Ned vẫn bình thản nhưng nghe sao thấy gớm quá. Ông Morgan chẳng lạ gì cái anh chàng cốm lừng danh này. Morgan lắc đầu liền mấy cái, tưởng tượng ra ngay cảnh máu đổ thịt rơi ở Lexington. Sau một ngày như ngày hôm nay thì Ned nhất định phải trả đũa. Và ông biết Elliot Ness cộng thêm thầy đỗ du côn Malone, một khi đã xuống tay thì nhất định phải là kinh hoàng. Thằng Capon phải nhớ đời. Ông thở dài. Ê, được Ness, chú mày và nhân viên có quyền tự vệ, nhưng cấm không được đi xa hơn việc tự vệ thông thường. Xin cảm ơn ngài biện lý. Ê Ness nè. Thưa, tôi nghe. Nhớ đừng xuống tay mạnh quá, tụi mình dù gì cũng là người văn minh. Cảm ơn về những lời khuyên, xin chào ông biện lý. Ned cúp máy nhìn Malone. Coi như xong, mình có trác để lục soát Lexington rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Malone gật gù. Ha ha ha, ông quả thật là một lãnh tụ. Đàn anh Morgan cấm bọn mình không có được đập phá bất cứ một cái gì trong văn phòng của nó. Nhưng anh em đừng có lo, mình có quyền tự vệ để bảo vệ thân mình. Tóm tắt, bắn người để tự vệ thì được, nhưng tuyệt đối cấm không được đụng đến bất cứ cái gì trong đó. Cặp mắt thay đổi Malone bỗng lóe lên một tia sáng bí mật. Nếu được vậy thì phen này tôi có kế để hạ thằng Capone rồi. Ness nhíu mày ngạc nhiên. Làm sao được? Malone mỉm cười, cắt nghĩa cho mọi người nghe kế hoạch của mình một lúc rồi kết luận. Mình làm vậy thì thằng Capone chỉ có hai chọn lựa. Một là đi theo mình để về ti để lăn tay chụp hình, lấy khẩu cung. Hai là cho thằng nào đó nhận tội đi theo mình. Dĩ nhiên là đời nào mà nó dám đi theo mình về ti. Malone gật gù cái đầu. Nếu có để thằng Frenity đi theo mình thì ông để nó ngồi trong xe với tôi. Trước khi xe về tới ti thì chính tay tôi sẽ bóp cổ nó chết, vậy tụi vượt ngục. Ned cười. Nhưng tôi cũng chắc là thằng Frenity cũng không có đời nào dám đi theo mình, nhất là những khi có ông đứng lẩn quẩn bên cạnh. Tôi cũng biết vậy. Nếu nó đưa một người nào khác về ti thì kế hoạch của tôi có cơ thành tựu được. Malone bỏ lửng câu nói để mồi một tẩu thuốc. Cá bón chờ đợi. Thầy đội búng nhẹ cho que diêm bay chính xác vào cái gạt tàn thuốc gần đó, nói tiếp. Quý vị cứ nghĩ suy. Thượng sách thằng Carbon, nếu nó khùng một chút thì nó đi theo mình về ti. Một người có thế lực như nó, với báo chí chung quanh có cho nó dạng, nó cũng chẳng có dám đụng đến sự lòng của nó. Chụp hình lăn tay, hỏi vài câu vớ vẩn là mình phải cho nó về. Dĩ nhiên về rồi nó sẽ có quyền họp báo và chửi bới tùm lum lên cho sướng miệng. Trung sách nó cho thằng Frenity theo mình về ti. Ha, một thằng hung dữ cỡ như thằng Fren mà lọt vào tay mình thì nó chẳng vào nghĩa địa cũng phải vào nhà thương. Thằng Capon sẽ mất một phụ tá đắc lực, nhưng chẳng có ăn nhầm gì. Vào như nó thì giữ trướng kêu một thằng Frenity khác không phải là chuyện khó. Bây giờ nói chuyện hạ sách là cách ngu nhất mà Carbon sẽ làm, là nó sẽ cho thằng Guzik về tới với mình. Thằng Guzik mà ăn nhẩm gì? Ê ê ê, chớ có khinh thường một thằng như thằng này. Trong tình thế hiện tại bây giờ, tôi chỉ thấy có thằng Guzik là có thể giúp mình được mà thôi. Nhưng tôi chỉ sợ thằng Carbon khùng quá, nó sẽ không để cho Guzik đi theo mình đâu. Nhưng tại sao Guzik đi theo lại giúp được việc cho mình? Thầy đội cười. Ha ha, vì sao hả? Ngồi gần đây để tôi cắt nghĩa cho mấy ông nghe. Chương 62. Tối hôm qua ngồi bàn chuyện chiến thắng với mấy thằng phụ tá đến hơn 3 giờ mới lên giường. Cho nên sáng hôm ấy, vào khoảng 7 giờ, ông trùm Al Capone vẫn còn đang say sưa giấc điệp. Không sai làm sao được. Suốt mấy tháng qua, có bao giờ sếp có được một giấc ngủ nào thoải mái đâu. Thoải mái với Carbon có nghĩa là lên giường nằm thì phải có ba hay hai em điếm nằm bên cạnh. Carbon có cái tật khó thường là khi nằm ngủ phải gối đầu vào vú vào ngực đàn bà thì mới ngủ được. Đã từ lâu lắm Carbon chưa hề hưởng được một giấc ngủ thoải mái và sung sướng như vậy. Quả thật, khi phóng lên giường nằm giữa mấy em điếm, tay thì bóp, nhưng cái đầu của thằng trùm ăn cướp không thể nào để ý được đến miếng thịt trong tay, mà chỉ nhớ đến những chiến thắng lẫy lừng của mình trong ngày. Cái mùi vị của chiến thắng nó ngon ngọt quá chừng. Chả trách gì ngày xưa người ta có thể bỏ cả cuộc đời, bỏ cả cung vàng đĩa ngọc để rong ruổi ruổi trên lưng ngựa suốt cuộc đời. Trong giờ phút này, Capon thấy mình là một người hạnh phúc nhất trên trần đời này. Mình đâu có còn cái gì phải lo nữa. Thằng O'Bannon đã bị dẹp yên một cách nhẹ nhàng êm thấm. Tất cả những thằng cần phải trừng trị như Cố Đạo, thằng Hamilton, thằng thị trưởng Phản Thùng đều đã bị trừng trị đích đáng. Quy danh của Capone mới ngày nào đây tưởng đã sức mẻ thì lại đột ngột nổi lên làm chấn động mọi người. Capone trở người, mấy ngón tay kéo từng từng vào cái mép pantyhose của một em điếm, tiếp tục suy nghĩ. Dĩ nhiên, trận đánh chưa kết thúc ở đây, nhưng vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Bởi vì, dù Chicago còn lại hai thằng dữ dội nhất, nhưng mình đã có cách giải quyết êm đẹp. Thằng Malone chỉ còn là một cái xác chết biết đi. Mình đã tận tay trao kế cho thằng Frenity thi hành, thì làm sao nó sống được? Phải, cỡ như thằng Frenity, thì với cái kế độc của mình, thằng Malone coi như xóa tên. Mẹ, mày có sắc đến đâu, nhưng gặp phải tay tao thì cũng phải chảy như thường. Còn thằng Ness, Capone mỉm cười, ha ha ha ha. Khi nghĩ đến nó, bảo một con nhỏ, lấy ly rượu cho anh coi. Capone gối đầu trên vú một con, nâng ly rượu lên là một hớp, cặp mắt liềm diềm. Mẹ, càng nghĩ càng thấy phục mình. Mình quả thật là một thằng có nhiều kế độc. Cho nó chết thì dễ quá, phải cho nó trở về Hoa Thịnh Đốn, chung vào khám đường liên bang mà ngồi ôm mối hận vài chục năm để nhớ đến El Capone này. Mà thằng cốm lừng danh cỡ như thằng Ness thì không biết nó sống nổi quá 6 tháng trong tù không. Xưa nay một tay nó đã tống không biết bao nhiêu đứa vào tù, giờ gặp lại chúng nó trong tù thì các mạng của nó ắt là khó mà giữ. Bố mày, nghĩ lại mà còn thấy tức. I come here to get Capone. Capone lẩm bẩm, lặp lại lời nói của Ness, rồi bật lên cười. Với những tư tưởng đó trong đầu, Capone chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, dịu dàng như một đứa bé. Ba em điếm nhìn nhau, nhún vai, trao đổi một sự thất vọng. Ông trùm Capone chắc sắp bị liệt dương rồi, lâu lâu mới cho gọi mấy em lên một lần mà chẳng sơn múi gì được cả. Một em đỡ ly rượu trong tay Capone để lên bàn. Hai em khác phụ nhau kê cái đầu của Capone lên gối rồi bỏ xuống giường. Lát sau ba đứa đã ngồi quây quần bên một cái bàn nhỏ, hút thuốc, uống rượu và đấu lão. Lexington tối hôm đó im vắng vô cùng. Khi cái kim đồng hồ của phòng khánh tiệc đại khách sạn Lexington gõ đúng 8 tiếng thì đột nhiên nhiều chiếc xe của bọn nhà báo xuất hiện thắng kích kích lại trước cửa. Xe dừng lại là chúng nó ào ào nhảy xuống, xông thẳng vào tiền đình khách sạn, máy ảnh sổ tay cầm sẵn trong tay như làm sẵn sàng chụp hình và phỏng vấn bất cứ cái gì chúng nó gặp được trên đường đi. Chúng nó đi đứng ào ào, nói chuyện và cười đùa ầm ĩ lên. Báo chí mà, đi đứng hay làm gì cũng phải ồn ào một chút cho thiên hạ mới phục. Lâu lâu mới có dịp thì phải làm lên một chút. Bọn lâu la cảnh gác đại khách sạn chẳng ngạc nhiên gì lắm. Mấy hôm nay đấm đá tơi bời nên nhìn thấy bọn nhà báo chúng nó xông thẳng vào đây như vậy cũng là chuyện thượng tình thôi. Chỉ hơi tiếc cho chúng là không biết có đứa nào biết Capone phải cỡ 11 giờ mới thức dậy được. Nhưng chẳng đứa nào thèm hé miệng ra nói. Kệ chúng nó, nghề của bọn nhà báo là nghề chậu chật mà. Có điều, sáng hôm nay chúng nó tới một lần như vậy thì hơi đông và tuy cười nói luôn mồm nhưng mặt mày đứa nào cũng có vẻ nghiêm trọng lắm. Một thằng ngự lâm quân già đầu của Capone ngửi ngay ra được cái chuyện này và nó bốc máy lên gọi liền cho ông tư lệnh, tức đàn anh Frankie Rio. Chiếm một căn phòng vĩ đại ở cuối hành lang, cùng chung lầu với Capone, đàn anh Rio cũng đang nằm ngủ bên cạnh một em điếm. Nghe điện thoại thì nó nhấc máy lên cào nhào. Ê, cái gì đó? Trình với đàn anh, bọn báo chí sao đột ngột tới đây nhiều quá. Rio vuốt mặt, lắc lắc đầu mấy cái. Đột nhiên nó nghĩ ra một chuyện, liền giật mình bắn lên, ngồi bật dậy như cái lò xo, hốt hoảng hỏi. Hí đủ mẹ, báo chí thiệt á, hay báo chí giả? Ý thật. Rio thở phào một cái nhẹ nhõm, bình tĩnh trở lại. Nó ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường rồi nói. Ý đủ mẹ, nhớ để ý tiếp đãi chúng nó cho kỹ và phải để ý coi bọn cúng có trà trộn vào đó không. Nếu không thấy gì khả nghi thì thôi, chắc chúng nó có hẹn với sếp. Rót cà phê cho chúng nó uống, mời chúng nó ăn sáng cho ngon lành đi, lát nữa tao xuống. Ê, xong ngay. Rio nằm xuống giường trở lại, vòng tay sang ôm em điếm, mò mẫm cặp mông đít, cố tìm lại giấc ngủ, nhưng giấc ngủ không tới dễ dàng. Mẹ kiếp, cái bọn ký giả này chúng nó không biết là sếp mình ít nhất là 11 giờ mới thức hay sao? Ê, mà thôi, có ngủ như vậy thì chúng nó mới làm ký giả, không một chút thì chúng nó đã tìm nghề khác rồi. Phan Kirio tính ngồi dậy, nhưng lúc ấy con điếm đã xoay người sang phía nó, rút đầu vào bộ ngực dày cộm đầy những lông lá. Phan Kirio đưa bàn tay lần lần từ vùng mông đít sang vùng phía trước. Trong một giây phút, nó đã quên bén mất mọi chuyện ký giả ngu dốt. Ở dưới lầu, thằng vừa gác phone liền làm dấu cho gọi mấy thằng đàn em dưới trướng lại, chỉ chỏ và ra lệnh một hồi. Thế là chẳng có ai bảo ai, chúng nó úa vào nhà bếp đẩy ra mấy cái xe chất đầy nào những cà phê bánh ngọt đủ thứ, mời mọc và trao tận tay từng thằng nhà báo một. Chẳng phải chúng nó tốt lành gì, chúng nó muốn tận tay mời cà phê và giao bánh để coi thử có thằng ký giả nào giả không ấy mà. 15 phút đồng hồ tận tình làm việc, bọn nhà báo trở lại, chúng nó là ký giả thật 100%. Đàn em của Rio nghe thấy thế thì yên dạ, cũng pha cho mình một ly cà phê, đi ra gã chuyện với mấy thằng ký giả. Nó hỏi một thằng, coi người anh em viết báo hay quá, tôi đọc tới đâu á là thấy đã tới đó. Thằng ký giả hỏi lại, cảm ơn ông, đọc tờ báo nào? Cái tờ gì á, buổi sáng đó không tờ nào cũng đọc hết. Ông khoái ký giả nào nhất? Cái thằng y đúng hơn, thằng nào tôi cũng khoái hết. Thằng kia bật cười. Tôi viết bài nào mà ông đọc? Sao ông biết tôi viết bài đó mà khen? Thằng nhu đẳng nhún vai. Nói thiệt với ông, nhìn mặt ông là ông viết báo hay hay không tôi biết liền, khỏi cần đọc. Thằng kia chỉ cái máy hình to tổ bố để dưới sàn nhà. Cảm ơn lời khen của người anh em, nhưng người anh em coi lộn rồi, tôi là thợ chụp hình chứ có biết viết lách gì đâu. Thằng em của Rio biết mình đi trật đường rầy, nhưng nó chẳng lấy gì làm khó chịu. Nó búng điếu thuốc ra ngoài, nhúng dài nói tỉnh bơ. Ê, vậy hả? Đủ mẹ, nói chuyện với bọn nhà báo như mấy cha, sao mà khó quá. Tưởng khen bậy một câu để lấy lòng người, mà người anh em cũng không có được. Thế thì thôi, đủ mẹ, tôi đéo có bao giờ đọc báo hết. Hãy cầm lên là chỉ coi mấy tấm hình. Thôi chào. Nó cúi đầu đi thẳng, bỏ ra ngoài phòng khách sạn đứng ngắm trời ngắm đất, hút thô tàn điếu thuốc khác. Nó tính quay trở vào đi một vòng thì bỗng có một chuyện lạ xảy ra. Từ đằng xa, bỗng có một đoàn 4-5 chiếc xe Ford sơn đen thùi lùi, phóng ào ào tới như giông như gió, rồi thắng lại kít kít bụi bay lên đầy. Thằng đàn em của Rio nhăn mặt lại. Địt mẹ dân nhà báo mà cũng học được mấy kiểu chạy xe mất dạy như vậy sao? Vào chỗ quan quyền mà phóng xe như vậy thì mình phải chạy ra cho chúng nó vài lời giáo dục. Đủ mẹ, báo chí gì mà chạy xe cái kiểu đó ở Lexington thì cũng đáng ăn bột tại hết. Nhưng nó chưa kịp bước xuống lề thì từ trên chiếc xe đầu tiên đã phóng xuống hai thằng mặt mày hung tợn như quỷ sứ, điệu bộ sắp sửa giết người. Khốn nạn hơn, trên tay mỗi đứa là một cây shotgun đen thùi lùi. Hai thằng ở chiếc xe đầu tiên vừa phóng súng thì từ trên chiếc xe thứ hai cũng ảo xuống hai thằng nữa, rồi mấy chiếc sau tốp lại đổ ảo ảo xuống một đám người mặc toàn đồng phục cảnh sát. Nhìn thấy vậy thì đàn em của Rio thất kinh rũng rời. Đồ mẹ, tay qua đổ súng rồi. Dù phải là một tay anh chỉ rất sừng sỏ nên mới được cất nhắc lên chức vụ trưởng toán cận vệ của Al Capone, nhưng trong giây phút bất ngờ chích người như vậy thì thằng đàn em của Rio cũng phải biết chẳng biết phải phản ứng như thế nào, đành đứng như trời trọng mà ngó. Và ngó phớt qua khuôn mặt của hai thằng bậm trận thì nó xém té ngửa vì kinh ngạc. Nó chẳng dạ lạ gì hai khuôn mặt khó thương này. Chính chúng nó là cặp bại trùng Elliot Ness và hung thần Malone. Sau một cái tích tắc đầu tiên bị mất hồn, thằng an ninh lấy lại bình tĩnh và có phản ứng liền. Phản ứng nhanh như máy của một thằng chuyên sống bằng nghề bắn giết. Bàn tay phải của nó lẹ làng thò vào trong nách móc súng ra. Nhưng gặp phải một người cỡ như thầy đội Gary Malone thì làm sao nó móc ra kịp. Chỉ nhúng mình một cái là thầy đội đã đứng ngay trước mặt thằng khốn. Cây shotgun trong tay liền giơ cao và thẳng cánh bữa xuống giữa đỉnh đầu nó một bắn súng tận mạng. Thế là hết móc. Bàn tay sắt mà bố dùi côi thì ai mà đỡ nổi. Nhất là sau một ngày máu lửa như ngày hôm qua. Bắn súng lúng thật sâu vào giữa trán kẻ bị đòn. Xương sọ và xương trán của thằng bé bể nghe lập bụp. Máu vọt ra phủ kín mặt nó, nhưng máu chảy đâu có ghê bằng âm thanh của tiếng xương vỡ. Mấy thầy cảnh sát đứng sau lưng cũng thấy ớn xương sống. Thằng cô hồn rụng xuống tức thì. Malone lẹ làng thò tay vào nách nó, móc giùm cho nó cây chó lửa rồi thả nhẹ nhàng trên xác nó. Mày dám móc súng ra hầu cảnh sát thì mày phải ăn đòn con à. Mày mà tao chưa nổ một cho mày một phát vào mặt. Làm chuyện gì cũng phải danh chánh ngôn thuận. Chiến thuật của Malone xưa nay là như vậy. Ness nhìn thấy thằng kia như vậy thì chợt nhớ đến lời nhắn của ông biện lý Morgan. Mình có nặng tay quá không nhỉ? Chàng gắt nhẹ với Malone. Nhẹ tay một chút đi ông nội. Coi chừng ông giết nó rồi. Malone nhún vai. Ê, tôi đánh cướp mấy chục năm nay nên quen tay rồi. Xương sọ tụi này cứng lắm, không chết nổi đâu. Nhưng ít nhất cả năm sau nó mới bình phục được. Rồi nhanh hơn cả điện xẹt, hai cặp mắt của Ness và Malone cùng quét một vòng chung quanh và trên lầu của Lexington. Ness nhìn qua một vòng và nhận định ngay rằng cuộc tấn công sáng hôm nay sẽ thành công. Bọn ngố đang ngủ trên chiến thắng, chúng nó hoàn toàn chẳng có phòng bị gì cả. Quả thật, nó sống đến già, thằng Capone cũng không thể nào ngờ được là bọn Ness dám dẫn quân vào tận Lexington. Trong đầu Ness thì như vậy, nhưng trong đầu của Malone thì khác. Thầy hít hít hai lỗ mũi như muốn đánh mùi của thằng Frenity. Và chỉ cần nhìn qua thầy đội cũng nắm vững được tình hình liền. Và thầy lắc đầu chán nản, miệng buông ra một tiếng chữ thề. Đủ mẹ, cuộc vui hôm nay mất đi nhiều hấp dẫn rồi. Vì thầy đết ngửi được cái mùi của thằng Frenity. Suốt từ sáng nay, cái khuôn mặt hắc ám của thằng ăn cướp này cứ trở về ám ảnh thầy. Người đi tìm người mà lại chẳng gặp được. Từ phía sau, Lay cũng đã tập hợp xong được toán cảnh sát của mình. Ness nhìn lui toàn xa dấu cho mọi người tiến vào thì chợt nhớ tới Tom. Quái lạ, rõ ràng là mình đã nhìn thấy hắn nhảy xuống xe chung với Lay cùng một lần mà. Chàng đưa mắt nhìn Malone tính hỏi, thì Malone hất hàm chỉ cho Ness. Thì ra Tom đang lui cui ở dưới gầm xe không biết tìm kiếm cái gì. Ness toàn hỏi thì đã nghe Tom cào nhào với chính mình. Ê, cũng nạn thật, vừa nhảy xuống thì mà lại đánh rơi mất cái kiếm thế này thì còn bắt cướp như thế nào được. Lần sau phải lấy dây cột lại mới được. Thì giờ không có nhiều. Ness ngước mặt lên nhìn trời rồi rắc lắc đầu một cái. Hey, đành bỏ hắn ở ngoài vậy. Chàng phất tay làm dấu cho anh em xông vào Lexington. Ness và Malone dẫn đầu. Nhưng hai người vừa đặt chân lên tới bậc thềm thì đám ký giả trong Lexington nhìn thấy cuộc ấu đả vừa rồi liền ào ra. Ness chán nản. Chưa kịp cái gì hết mà chúng nó như thế này thì làm ăn thế nào được. Malone cười. Gieo gió thì gặt bão. Chính ông kêu chúng nó tới đây mà. Malone nói đúng. Hồi sáng sau khi tập họp với anh em, Ness đã bóc điện thoại gọi tất cả các nhà báo của Chicago, mời họ tới Lexington vào lúc 8 giờ sáng để nghe chặng họp báo, để nói về sự tiến triển của việc bắt rượu. Ness còn hứa hẹn sẽ cho thấy một khám phá bất ngờ ở Lexington. Dĩ nhiên chẳng có nhà báo nào lại từ chối một buổi họp báo vô tiền khoáng hậu như vậy. Vô tiền khoáng hậu vì nhiều lý do. Trước hết mấy ngày hôm nay, nhiều biến cố quan trọng liên tiếp xảy ra dồn dập. Ai cũng biết, trận đánh giữa Ness và Capone đã rẽ vào một khúc quanh mới. Càng ngày càng trở nên quyết liệt. Bất cứ một loại tuyên bố nào của ai, dù của Capone hay dù của Ness, đều cũng được dân nhà báo coi như đáng giá ngàn vàng. Điều thứ hai là đã gần năm nay, sau cuộc họp báo nảy lửa với câu I come here to get Capone, thì dân Chicago không còn được nghe anh chàng này họp báo nữa. Thứ ba, quan trọng nhất, và chẳng ai có thể ngờ được là buổi họp báo lại tổ chức tại Lexington, ngay cả đại bản doanh của trùm Al Capone. Chuyện này thật là hy hữu, ít ai ngờ được. chẳng có ai, dù là những thằng sừng sỏ như thằng ký giả Phil Wilson cũng chẳng hiểu được cái trò chơi mới này của Ness. Vì thế cho nên chẳng ai báo ai, chúng nó rủ nhau đem máy hình đến để chờ sẵn. Ai cũng nghi ngờ một chuyện lạ sẽ xảy ra tại Lexington sáng hôm nay. Và chúng nó không lầm, những gì chúng nó đang thấy trước mặt quả là một chuyện rất lạ. Tụi ký giả chia làm hai nhóm, một nhóm vây chung quanh cái thằng vừa ăn đòn của Malone, máu óc còn bầy nhầy, để bấm máy hình lia lịa. Một vài thằng đóng lòng la to lên: "Ý, kêu xe cứu thương, kêu xe cứu thương gấp quê, cảnh sát bất nhận đánh người tàn bạo quá." Trong kia ào tới, vây kính Malone và Ness vào giữa. Dĩ nhiên, nhà báo mà đáp dây con người ta vào giữa thì câu hỏi phải bắn ra ào ào. Hàng chục cái miệng lên tiếng một lần, với đủ thứ câu hỏi, làm Ness chẳng biết đường nào mà trả lời. Malone thúc vào hông Ness: "Ê, mình không có nhiều thời giờ." Ness liền gián tắt: "Họp báo chỉ là chuyện phụ. Tôi mời quý vị tới đây để cho quý vị một kích một việc bất ngờ. Đó là toán đặc nhiệm chúng tôi lục soát Lexington, cơ quan đầu não của Carbon. Việc này gửi một thông điệp đi khắp nơi, nói rằng một con người dù có quy quyền hay giàu có đến đâu đi nữa, không ai có thể ở trên pháp luật được. Và bây giờ quý vị tránh ra để mà để ý quan sát thôi." Nghe tới đó là Malone nhào tới liền trước, rẽ một lối đi. Đã nhìn thấy thầy đậu ra tay lúc nãy nên đám ký giả tự động vẹt sang hai bên, Ness bám cứng theo phía sau. Trong phòng khách sạn Lexington lúc ấy, bọn ngự lâm quân còn lại vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Chuyện này dễ hiểu vì người chỉ huy trực tiếp của chúng nó đang nằm thẳng cẳng ở phía ngoài. Cả toán đang còn phân vân chưa biết phải làm gì thì Ness cùng Malone đã ùa vào như một cơn lốc. Sau lưng hai người là toán cảnh sát đặc biệt của Light, ai nấy cũng trang bị dù cui và mặt mày hăm hăm. Kèm theo sự xuất hiện bất ngờ đó là mấy tiếng quát nghe như sấm nổ của Ness và Malone: "Chiếu theo án lệnh của tòa đại hình liên bang ở Chicago, chúng ta phải lục soát chỗ này. Tất cả ai ở đâu yên đó và quay mặt vào tường." Một cảnh nhốn nháo liền xảy ra ngay trong khách sạn lớn. Hình ảnh kinh hoàng của The Red Hawks trên báo chí cách đây mấy ngày liền trở về trong trí bọn ngự lâm quân của Lexington. Đủ mẹ không thấy được, chết thì chết, không thể để Lexington biến thành một The Red Hawks thứ hai. Thế là tiếng nói chưa dứt thì lập tức những thằng có phản ứng nhanh nhất trong bọn ngự lâm quân liền thò tay móc súng ra. Ngự lâm quân có carbon mà, không lẽ sao được. Nhưng ngự thì ngự, chúng nó làm sao lẽ bằng một người như Gary Malone đã chuẩn bị thay đổi. Malone phản ứng liền, khỏi cần phải miệng lưỡi với chúng nó làm chi. Cây shotgun trong tay thay đổi khạc lửa liền, phăng phăng phăng, thay đổi bom liền ba phát đạn thật chính xác vào ba thằng lẻ tay nhất trong bọn chúng nó. Thế là súng móc ra đâu chẳng thấy, đã thấy ba cái xác bị thổi ngược ra sao, té bắn xuống sàn nhà đá hoa cương bóng loáng của đại khách sạn. Vùng ngực của mỗi đứa bị đục thủng một lỗ lớn, nặc bấy lên và máu me chan qua. Malone vừa nổ xong thì Ness cũng chĩa súng lên lầu, phăng phăng phăng hai ba phát nữa. Từ trên lầu hai, hai cái bị thịt và hai cây côn vừa móc ra lại rớt xuống lầu như hai bao gạo. Xác chết thì nằm một đống, nhưng hai cây súng thì té lửa khi chạm vào nền đá hoa cương và tung lên mấy lần. Một lần nữa, Ness gào lên bằng tất cả sức lực: "Nhiều đó đủ rồi, tụi tao có án lệnh lục soát chỗ này. Ai không có vũ khí trong tay sẽ không bị bắn. Tao lặp lại, đứa nào không có súng trong tay thì sẽ không bị ăn đạn. Lây, cho tụi nó đứng quay mặt hết vào tường, tức hết khí giới của nó." Lời nói của Ness lần này, nhờ được yểm trợ bởi năm cái xác chết nằm ngổn ngang trên sàn nhà, quả có hiệu lực hơn lời nói ban nãy. Phòng khách của Lexington bỗng trở nên im lặng như tờ. Những bàn tay nguy hiểm hầm hè toàn móc súng lúc nãy liền sổ lơ xuống hai bên, rồi từ từ quay lưng, từ từ đưa lên chống vào tường. Malone thò tay nhắc thêm mấy viên đạn nhồi vào buồng đạn, lớn tiếng phụ họa: "Đúng mẹ, mau lên. Không hiểu sao dòm thấy mặt tụi này là tao cứ muốn giọng cho một trận. Lẹ lên, đồ mẹ tao không có kiên nhẫn như ông Ness này đâu." Lời nói của Malone còn có hiệu lực hơn lời nói của Ness nữa, vì chúng nó đã sợ bóng sợ gió thay đổi từ lâu. Chỉ cần nghe có vậy là thằng nào thằng nấy lẻ lan quay mặt vào tường, đầu cúi xuống, hai chân chàng hẳn, hai tay dang thật rộng, thật theo thế đứng của Gary Malone thường dạy dỗ mà ở Chicago này đứa nào cũng biết hết. Malone và Ned trao đổi với nhau một cái nhìn thỏa mãn: "Có thể chứ, ngon lành đến đâu mà gặp bọn tao thì cũng chết các con ngã." Hai người đưa mắt quan sát một vòng đám ký giả vừa mới nối đuôi mấy người vào, Nhưng nghe được tiếng súng thì nó lại bỏ chạy tuốt ra ngoài tìm chỗ ẩn nấp, mặt mày cắt không ngừng một hột máu. Chúng nó chạy mau quá, vứt cả máy hình và giấy bút ngổn ngang nơi cửa ra vào. Nick Neslick nhìn thấy và nhăn mặt hỏi Light, Tom nó đâu rồi? Lại nhún vai lắc đầu, Ness cũng lắc đầu rồi bảo, ý, thôi kệ hắn đi, mình cứ theo kế hoạch, ông cho lính lục soát và chịu trách nhiệm tầng dưới này, tụi tôi đi lên. Chàng quay lại nhìn thầy đội Malone, thôi, mình đi. Malone nhìn cái đám ngựa lâm quân ở dưới phòng khách bây giờ đang đứng ngoan ngoãn thành một hàng trước mặt bảo, chờ tôi một chút, nhìn thấy cái bọn này là tôi cứ ngứa tay lên. Thầy đội lừa một thằng to con và coi bộ mặt hung dữ nhất, tới sau lưng nó bất ngờ quát lên một cái làm nó giật nảy mình lên. Đu mẹ cái quần á, biến nhá cái này, bảo mày á đứng chống tay vào tượng, còn thầy đội Malone coi á mà mày á đứng như vậy à, lấy á còn quay mặt á nhìn tao nữa hả, bộ mày tưởng á tao không dám đánh mày à. Thằng nó chưa kịp có phản ứng gì thì những đứa chung quanh nghe một loạt những tiếng động kinh hoàng như ba súng vọng vào da xịt thịt con người của nó, bừng bừng bốp bốp hử hử, và cuối cùng là tiếng rên rỉ đau đớn của thằng bị đòn. Nghe được như vậy thì chẳng ai bảo ai, đứa nào cũng đồng loạt sửa lại thế đứng cho đúng phép của Gary Malone, và chẳng có đứa nào dám quay mặt lại nhìn. Chúng nó biết tình hình, tính tình của thầy đội này mà, chẳng đứa nào muốn trở thành người kế tiếp được mấy cái cú đấm của thầy đội chiếu cố. Đập xong mấy cú thật là sướng tay, Malone nhìn Lay gật đầu một cái rồi nhìn Ness. Bây giờ thì mình có thể tiếp tục kế hoạch được rồi. Nhưng Ness và Malone không ngờ cũng là ngay lúc ấy Rio đã dàn sẵn người trong hành lang ở lầu 2 để chờ đón họ. Sau khi gác điện thoại với thằng đàn em, Rio nằm xuống toan tìm lại giấc ngủ thì nó bỗng ngửi được cái mùi gì lạ lạ có việc. Khi tụi ký giả tới đây vào giờ này, làm trưởng toán cận vệ đã bao nhiêu năm, chịu trách nhiệm giữ an ninh cho cơ quan quyền lực tối cao nhất của Carbon, thì cái lỗ mũi của nó cũng phần nào khác hơn những cái lỗ mũi của những người thường. Bọn ký giả tuy ngu, nhưng đâu có ngu hết một lần như vậy, nhất định phải có người nào đã mời chúng nó tới đây. Ai mời không biết, nhưng nhất định sếp mình không có mời rồi. Nghĩ thế là Rio tóc mạnh ngồi dậy, phóng vào nhà tắm rửa ráy mặt mũi, nó quyết định xuống dưới lầu điều tra. Nhưng khi Rio mặc quần áo xong đang đeo súng vào nách thì nó giật mà nảy lên mình khi nghe được mấy tiếng súng nổ chắc chúa phía dưới lầu. Rio phóng như bay ra cửa sổ, vén màn nhìn xuống. Nó sững sờ nhìn thấy một loạt 6 chiếc xe cảnh sát đang thù lùi đậu một hàng trước khách sạn. Chung quanh đó, bọn cận vệ thường ngày của nó đâu không thấy mà 2-3 thằng cảnh sát ôm dùi cui đi qua đi lại thôi. Rio xém té xỉu, nó rít lên một tiếng, chúa ơi! Chuyện không tưởng tượng được đã xảy ra, bọn thằng Ness đã kéo quân tới đây rồi. Cú này độc thật, độc hơn cả cú đèo Red Hawks vừa rồi, vì trọn ban tham mưu của Carbon ngày hôm qua, chẳng ai ngờ được thằng Ness lại dám liều mạng như vậy. Chẳng những liều mạng, nó còn mời cả ký giả tới đây để chứng kiến cảnh tàn sát. Oh my god, Rio lại lẩm bẩm trong miệng như vậy. Và nó cũng hiểu, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của đời nó. Nếu nó không chết vì đạn của bọn cảnh sát thì cũng sẽ chết vì đạn của Carbon. Dĩ nhiên Rio muốn chết vì đạn của cảnh sát hơn. Không có thì giờ nhiều, nó phóng trở lại, tay cầm cây Tommy Gun lên, hối hả nhét băng đạn nồi vào. Lúc ấy Rio lại nghe thêm mấy tiếng súng nổ, nó nhăn mặt lại đếm từng tiếng súng. Đu mẹ thế này thì bố mẹ rồi, toàn là tiếng súng shotgun, đàn em nó chuyên bắn Tommy Gun hoặc Colt 45, toàn là một đồ ăn hại. Quân thù vào tận nơi như vậy mà chưa có đứa nào nổ được một phát súng. Rio nhét xong bình đạn, kéo cơ bẩm lọt cái soạt một cái rồi bốc máy gọi sang văn phòng của Carbon. Hình như Carbon cũng biết là Lexington có biến nên đã thức dậy. Guzik bông bốc máy, Rio nói liền, ông nghe tiếng súng rồi, ông bảo với sếp cứ ở yên đó, tôi sẽ giải quyết cái vụ này cho. Bọn chúng nó muốn bước vào văn phòng thì phải bước qua xác chết của tôi. Nói xong chẳng chờ cho Guzik trả lời, Rio cúp máy rồi giọt ra ngoài liền. Nó gọi mấy thằng cận vệ đang canh cửa văn phòng Carbon ngoài hành lang lại, chỉ hai đứa, tao không có thì giờ nhiều, tụi mày cứ nấp kỹ ngay cái cầu thang, hãy thấy chúng nó lên tới vừa tầm súng thì nhào ra nổ liền cho tao, rồi đi liền đi. Rio lại cúi đầu bảo nhỏ với bốn thằng còn lại, tụi mày cứ ở yên nơi đây không đi đâu cả, Cứ ở yên đây á, và hòm súng chuẩn bị để làm cú secondary. Tao nhắm hai thằng kia không hạ nổi chúng nó đâu. Tụi mày cứ đứng đây á, chờ đợi, phải kiên nhẫn. Sau khi hạ xong hai thằng kia, chúng nó sẽ nhào lên. Hãy thấy chúng nó là nổ liền. Đàn anh Trinity á, thường gọi cú này là secondary. Nghe rõ. Ship Acabon tập thứ 106 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo 107.